Duy nhất là em, chương 18, thời cần gã điên của Khương Cửu Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cạn kiệt sức lực dựa vào người anh, đầu tựa trên vai anh, mí mắt dần sụp xuống, khẽ khàng hỏi bên tai, anh là fan não tàn của tôi sao? Vừa rồi anh chất vấn cô quả thật là rất không đúng mực. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán thời cần, anh yên lặng chốc lát mới đáp. Đúng vậy, có thể cô bị sốt thật rồi. Choáng đầu hoa mắt, lẩm bẩm. Chỉ cần anh cho tôi sờ tay anh, tôi sẽ cho anh cả đống chữ ký. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, xung quanh vấn vít mùi hương khiến cô vô cùng an tâm. Cô buông bỏ tất cả đề phòng, để mặc thân thể không còn sức lực, thì thào. Để tôi sờ lâu một chút thì cho anh chụp ảnh chung luôn. Khương Cửu Xanh sốt đến 38,8 độ, ý thức cũng dần mơ hồ. Thời cần ôm cô vào phòng ngủ chính, sau đó... Toàn bộ phòng anh, giường anh đều tràn ngập hương vị của cô. Anh hận không thể giấu cô thật kỹ, giữ làm của riêng cho mình. Người mà anh luôn thầm nhung nhớ đến phát điên, nay đã nằm trong lòng mình. Tất cả vẻ ngụy trang ngày thường đều dỡ bỏ. Anh nằm áp lên người cô, hôn mốt ngấu nghiến, như đang uống rượu độc giải khát. Gâu gâu, Khương Bắc Mỹ sủa hai tiếng, đuôi không ngừng lắc qua lắc lại. Thời cần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ lừ. Cút! Khương Bắc Mỹ vội chạy biến khỏi phòng ba nó, sau khi ra tới cửa còn không nhịn được quay đầu nhìn trộm người đang nằm trên giường ba. Trông giống mẹ nó quá, trong phòng yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, mãi vẫn không thể bình ổn trở lại. Xênh xênh, thời cần thở dài, thả người trong lòng vào chăn, bọc kín lại, hôn khẽ lên trán cô rồi đứng dậy đi lấy hòm thuốc. Khương Cửu Xanh quả thật sốt rất cao, dùng phương pháp hạ sốt vật lý cũng không xong. Thời cần lau trán và cổ cho cô, cô đổ mồ hôi lạnh, không ý thức được gì, chìm sâu vào giấc ngủ. Xênh xênh, xênh xênh, thời cần gọi tên cô hồi lâu mà cô cũng không đáp lại. Anh nhấc cô lên, bọc chăn rồi ôm cô vào lòng, một tay đỡ lấy vai cô cho cô uống thuốc. Mở môi cô rất nhạt, hai cánh môi mím chặt, hàng mày nhíu chặt, trán mướt mồ hôi. Thời cần đặt viên thuốc bên môi cô, khẽ dỗ dành. Xênh xênh ngoan. Há miệng ra, cô nhíu mày, miệng hơi há ra, anh đốt thuốc vào miệng cô, lưỡi cô vừa chạm vào viên thuốc thì cô đã lập tức cau mày. Đáng quá, giọng cô khe khẽ, mang nét dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam, chẳng giống vẻ lười nhác tùy ý thường ngày, lại càng không giống cô ca sĩ với giọng hát khỏe khoắn hòa cùng tiếng đàn guitar trên sân khấu. Tim thời cần mềm hẳn, dùng thìa đốt nước đến bên môi cô. Uống nước xong sẽ không đắng nữa. Khương Cửu Xanh nhắm chặt mắt, chỉ lẩm bẩm vài câu, miệng vẫn không há ra. Thời cần chờ một lúc, cuối cùng ngậm một hớp nước ấm, cúi đầu dán môi mình lên môi cô. Cô uống thuốc xong, một tiếng sau thì bắt đầu hạ sốt. Đã 10 giờ hơn, Khương Cửu Xanh vẫn ngủ rất say, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Thời cần do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định cởi quần áo của cô. 11 giờ, điện thoại của Khương Cửu Xanh đổ chuông. Chỉ vừa vang lên hồi chuông đầu tiên, thời cần đã mang điện thoại di động ra khỏi phòng, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì gương mặt đột nhiên trở nên lạnh tanh. Vừa nhấc máy, người bên kia đã mở miệng. Khương Cửu Xanh, chúng ta nói chuyện chút đi. Chất giọng trung tính này chính là của Tô Khuynh, nghe giọng anh ta có vẻ gấp gáp. Mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai đáp lại, Tô Khuynh đang định hỏi thăm thì bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Cô ấy ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng đàn ông á, hơn nửa đêm, một người đàn ông nhấc máy điện thoại của Khương Cửu Xanh, thân là một người trưởng thành, Tô Khuynh không thể không nghĩ đến mấy tình tiết mờ ám. Anh ta tò mò hỏi dò, anh là ai? Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng tút dài, Tô Khuynh không sao tin được có người dám cúp máy bất lịch sự như thế với mình. Anh ta tức tối bấm gọi lại, xong. Điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc lãnh đạm. Thuê gặp quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Chết tiệt, anh ta bị kéo vào danh sách đen rồi. Tô Khuynh muốn nổi đóa, người bên cạnh vội hỏi. Sao rồi, đó là Hà Tương Bác, người quản lý của Tô Khuynh, khoảng 40 tuổi, dáng vẻ nghiêm chỉnh, thân hình mập mạp, là người quản lý lâu năm có uy tín tại Thiên Vũ. Tô Khuynh nhún vai, bị kéo vào danh sách đen rồi. Khương Cửu Xanh làm vậy là ý gì? Hà Tương Bác không thể bình tĩnh nổi. Định đứng lên thì Tô Khuynh đã lắc đầu, giọng nói thâm sâu. Không phải, cô ấy là một người đàn ông. Đàn ông? Hà Tương Bác thoáng nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Nghệ sĩ do Mạc Băng quản lý tôi đều biết, gã điên kia từ đâu rơi xuống thế? Anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu được, đưa điện thoại mình cho Tô Khuynh. Gọi tiếp đi, dùng điện thoại của tôi mà gọi. Chuyện đã vô cùng cấp bách, nếu tâm lý không vững, e rằng rất khó ăn nói với công chúng. Tô Khuynh gọi điện thoại một lúc lâu, không gọi được, tắt máy rồi. Khương Cửu Xanh có ý gì đây? À không đúng, gã điên kia của Khương Cửu Xanh có ý gì đây? Hà Tương Bác càng không chắc chắn, hỏi lại nghệ sĩ nhà mình. Cậu có chắc là cô ấy đã phát hiện ra rồi không? Tô Khuynh ngả người ra sau, tay đặt trên ghế rửa, vậy mà không hề sốt ruột, chỉ cười cười. Anh đang sỉ nhục vóc dáng của tôi đấy à? Được rồi. Hà Tương Bác không khách sáo vạch trần khuyết điểm của Tô Khuynh. 40 triệu fan của cậu còn không nhận ra, dáng người của cậu cần tôi sỉ nhục chắc. Tô Khuynh sa mạc lời, tạm thời cố gắng làm chuyện này lắng xuống đi, tôi đi thám thính tình hình bên chỗ Mạc Băng đã rồi tính tiếp. Hà Tương Bác suy nghĩ hồi lâu, bị người nắm nhược điểm trong tay, trước mắt chỉ đành yên lặng quan sát mọi chuyện tiến triển thế nào. Được, nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông mà Khương Cửu Xanh đang giấu là ai nhỉ? Tính hóng hớt trong lòng quản lý Hà trộn rộn, không lẽ là sếp lớn Vũ Văn à? Tô Khuynh nhớ lại. Giọng không giống, Tạ Đãng. Tô Khuynh lại lắc đầu. Tạ Đãng đang ở nước ngoài, không lẽ là Từ Thanh Cửu? Hà Tương Bác bị suy đoán của mình làm cho sợ hãi. Từ Thanh Cửu vốn là đối thủ của Khương Cửu Xanh, số lần hai người gặp mặt không nhiều, nhưng mỗi khi chạm mặt, Từ Thanh Cửu đều sầm mặt, ánh mắt nhìn Khương Cửu Xanh cực kỳ ngạo nghễ. Nếu là Từ Thanh Cửu, tôi sẽ đi bằng đầu cho anh xem. Tên Từ Thanh Cửu kia trước nay đều vô cùng độc mồm, Khương Cửu Xanh có phải bị mù đâu chứ? Tô Khuynh nhún vai, đừng đoán mò nữa. Trong giới giải trí, những người khác giới có quen biết với Khương Cửu Xanh cũng không nhiều, nếu ai cũng không phải. Hà Tương Bác kết luận, gã điên kia có thể là người ngoài giới giải trí rồi. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, lúc này, gã điên, Thời Cần đang ngồi bên đầu giường Khương Cửu Xanh. Cô ngủ rất say, còn anh thì mải mê ngắm nhìn, cây tuyết tùng ngoài cửa phủ đầy sương đêm. Thời Cần cúi người, thủ thỉ bên tai cô. Xanh xanh, xanh xanh, mắt cô nhắm nghiền, gọi sao cũng không tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Cần vén chăn lên, nằm bên cạnh cô, cẩn thận vòng tay ôm lấy cô. Khóe môi cũng hơi nhếch lên thỏa mãn. Sáng hôm sau, tiết thu trong lành, bầu trời vô cùng quang đãng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu lam len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, phủ một màu vàng óng ánh trên nền đệm đen tuyền, trông không hề chói mắt, mà hòa hợp đến không ngờ. Khương Cửu Xanh vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt vừa to vừa tròn, cô nhìn mà ngơ ngác. Khương Bác Mỹ, gâu, nó thật kích động một cách khó hiểu. Khương Cửu Xanh không hiểu, trong lúc cô đang ngơ ngác, một thứ mềm mại, bông sùa đã chui vào lòng cô. Cô cúi đầu, ồ, hóa ra là một con phốc sóc, lông trắng tinh, lại ú na ú nần, trông rất đáng yêu. Gâu, Khương Bác Mỹ vui mừng, dụi mặt vào lòng cô. Gâu gâu, ngoài cửa, một giọng nam vang lên, gằn từng chữ. Đi ra ngoài, ba tới rồi, rút thôi. Khương Bác Mỹ run cầm cập. Gâu một tiếng rồi nhanh chân bỏ xuống giường, chạy dọc theo góc tường để ra khỏi phòng, sau đó chạy ra phòng khách, tự giác lôi ổ chó của mình ra ban công. Khương Cửu Xanh nhìn một lúc lâu mà vẫn còn sững sờ. Thời Cần đứng trước cửa một lúc, không tự tiện đi vào, chỉ giải thích. Đó là chó của tôi, tên là Khương Bác Mỹ. Cô, một tiếng, nhìn quanh quất, chân mày càng lúc càng nhíu lại. Bác sĩ Thời, giọng Thời Cần ôn hòa nhắc nhở. Hôm qua cô gọi tên tôi, cách chương.